Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, nhắm người mà phệ xương trắng. Đợi đến chúng luyện thể sĩ đều khôi phục được không sai biệt lắm thời điểm. Phạm trưởng lão nhẹ nhàng lấy ra một cái không quá lớn từ kim hồ lô. Sau đó đưa nó cầm trong tay. Lương Thành nhìn đến cái hồ lô này về sau cảm thấy có chút hiếu kỳ. Liền lặng lẽ mở ra động sát thiên mục hướng cái kia từ kim hồ lô nhìn qua. Lại phát hiện cái kia bên trong chứa từng viên đều là chút màu đen viên thuốc. Lấy Lương Thành kinh nghiệm, rất nhanh liền nhìn ra loại vật này đều không được xưng đan dược. Chỉ có thể coi là một loại phẩm chất cực kỳ thấp kém thôi phát viên thuốc. Ăn vào có thể tạm thời kích phát người tiềm lực. Nhưng là thứ này đối thân thể thương tổn cực lớn. Đối thân thể tiềm năng nghiền ép quá độ. Tuy nhiên có thể để người ta nhất thời tinh thần phấn chấn. Lực lớn vô cùng. Thế nhưng là chờ thuốc tính đi qua về sau liền sẽ để người bản thân bị trọng thương. Thậm chí hội có nguy hiểm tính mạng. Quả thực có thể nói là một loại độc dược. Lương Thành trong nháy mắt thì minh bạch phạm trưởng lão dụng ý. Nguyên lai hắn là muốn dùng dược vật kích phát luyện thể sĩ nhóm tiềm lực. Để bọn hắn bộc phát ra tiềm năng đi thôi động cây kia cây tùng. Tại phạm trưởng lão trong mắt, những thứ này luyện thể sĩ cũng là một số tế phẩm mà thôi. Chỉ cần mình có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra, nơi nào sẽ quan tâm bọn họ chết sống. Nhưng là Lương Thành hiện tại có thể không nguyện ý luyện thể sĩ nhóm ăn mạnh như vậy thuốc. Dạng này dù cho đem con đường phía trước mở ra, luyện thể sĩ nhóm cũng tất nhiên sẽ thương vong hơn phân nửa. Coi như may mắn có thể còn sống sót, nhất định cũng sẽ tổn hại đến căn cơ. Sau này tu luyện chi lộ liền không còn cách nào tiến thêm. Đối với Lương Thành tới nói, những thứ này luyện thể sĩ cũng không phải hoàn toàn không thể hy sinh. Nhưng lại không cần phải để bọn hắn thì dạng này tại không có chút giá trị địa phương đần độn u mê. Đưa xong tánh mạng, nghĩ tới đây, Lương Thành nhãn châu xoay động. Này ra ý hay, sau đó hắn một cái bước xa nhảy đến giữa sân. Khom lưng nhặt lên chuôi này thật dài nguyệt nha sạn. Sau đó hắn lớn tiếng nói. Phạm trưởng lão, các vị luyện thể sĩ, các ngươi lúc trước sử dụng lực vị trí có chút không đúng. Theo ta mở ra linh mục quan sát, họa bên trong cái này khỏa cây tùng mệnh môn còn muốn tại chỗ càng cao hơn một số vị trí. Một bên, nói, Lương Thành một bên đem cái kia thanh nguyệt nha sạn nâng lên đến trong bức họa cây tùng một cái so. Lúc trước lược cao vị trí, xử vài cái vững vàng dựng ở phía trên, nguyên lai là dạng này. Khó trách lúc trước các huynh đệ không đẩy được cái này khỏa cây tùng. Luyện thể sĩ nhóm nghe đến Lương Thành sau khi giải thích, đều là một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, vậy liền cùng tiến lên nha. Lần này nhất định phải đem cái này khỏa giả cây tùng cho đạp đổ. Lập tức có người vung tay hô to, luyện thể sĩ nhóm cái này sẽ tìm cách ngược lại là cũng đơn giản. Bọn họ đều tại cùng cái này khỏa cây tùng tại phân cao thấp. Nghe Lương Thành lời nói về sau, bọn họ lập tức lớn tiếng gào thét, đều cùng một chỗ chạy tới. Sau đó phân loại tại Nguyệt Nha sạn hai bên. Tiếp lấy bọn hắn đều ôm lấy Nguyệt Nha sạn xúc chuôi hét lớn một tiếng liền chuẩn bị sẵn sàng. Mắt thấy là phải bắt đầu ra sức đẩy ra cây kia họa bên trong cây tùng. Cái kia, các ngươi đều, chấm ngoặc kép, phạm trưởng lão cầm lấy cái kia từ kim hồ lô. Đang muốn thuyết phục luyện thể sĩ nhóm đều tới phục dụng một khỏa. Cái nào không biết lời nói còn không có nói hết lời. Luyện thể sĩ nhóm hiện tại liền đã cùng một chỗ hợp lực đầy cây. Lộ ra không sai đã không kịp khuyên can. Lương Thành cũng không có quay trở về. Hắn thuận thế xen lẫn tại luyện thể sĩ bên trong. Cũng không có buông ra nguyệt nha sạn xúc chuôi. Một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón luyện thể đại hán lớn tiếng nói. Các huynh đệ đều không muốn hoảng. Theo ta cùng một chỗ ra sức, phía dưới nghe ta khẩu lệnh. 1. 2. 3. Mọi người cùng nhau đẩy. Này nha, uống. Luyện thể sĩ nhóm nghe đến dâu quay nón đại hán ba chữ khẩu lệnh âm thanh rơi xuống về sau. Cùng một chỗ đột nhiên dùng lực. Lúc này chỉ nghe chi chi tiếng vang lên tới. Nguyên lai là họa bên trong cây kia, cây tùng lại bị chúng luyện thể sĩ đẩy đến chỗ ngoặt đến lúc trước vị trí kia, sau đó liền dừng lại không còn uốn lượn. Lại như lúc trước như thế cùng luyện thể sĩ nhóm bắt đầu giằng co. Nhanh thêm chút sức, lần này nhất định có thể thành. Lương Thành trong đám người hét lớn một tiếng. Sau đó hơi hơi làm một chút xíu khí lực. Cót két, chấm ngoặc kép, một thanh âm vang lên. Cái kia họa bên trong cây tùng trụ cột bỗng nhiên phát ra một tiếng giống như là không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Nghe đến cái thanh âm này, Phạm trưởng lão trên mặt đột nhiên toát ra kinh hỉ biểu lộ. Trong miệng không khỏi nói. Gần thành, mọi người lại dùng lực nha. Một bên nói, Phạm trưởng lão một bên lại lặng lẽ đem cái kia từ kim hồ lô thu lại. Hắn đã nhìn ra, trước mắt đã không dùng được những đan dược này. Tại Lương Thành rất bí mật trợ lực dưới, họa bên trong cây kia cành cây làm càng ngày càng chỗ ngoặt. Rốt cục, cây kia cây tùng phát ra, đùng, một tiếng bị bẻ gãy. Tiếp lấy hướng về sau ầm vang ngã xuống. Tốt, cuối cùng đem cây này cho chơi ngã. Ha ha ha ha, luyện thể sĩ nhóm đều cười lên ha hả, lẫn nhau vỗ tay lấy đó ăn mừng. Vẫn là vị này Ngao công tử lợi hại, tìm tới cây tùng nhược điểm. Bằng không mọi người vẫn là ra như vậy một thanh ngốc khí lực, có làm được cái gì? Đúng đúng, xác thực nhiều thua thiệt Ngao công tử. Lương Thành mỉm cười khoát khoát tay. May mắn, ta cũng là ngẫu nhiên nhìn ra. Ngay tại mọi người nói chuyện ở giữa, vẽ lấy lỏng hạc duyên niên đồ cái kia mặt trắng tường vẽ lấy mấy cái tiên hạc bỗng nhiên thanh minh. Một tiếng, tiếp lấy đều vỗ cánh bay lên. Lúc này trên tường bức họa kia bỗng nhiên tỏa hào quang mạnh, còn phát ra ù ù thanh âm. Quá tốt, đường đi đã mở ra. Phạm trưởng lão biến đến thập phần hưng phấn. Vừa dứt lời, cái kia mặt phát sáng tường trắng bỗng nhiên biến đến vũ khí pha trộn. Sau đó không lâu dường như vân khai vụ tán đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia vỗ cánh bay lên tiên hạc cũng theo không thấy tăm hơi. Mọi người trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đầu rộng lớn đường đi. Bên trong nồng đậm linh khí dâng lên mà ra. Quả thực hình thành một trận hòa nhã gió mát. Quét đến tất cả mọi người vạt áo phiêu động. Lòng dạ đại sướng. Phạm trưởng lão đã nói. Mọi người cẩn thận. Thông lộ mặc dù đã tìm tới. Nhưng nơi đây đã không biết bao nhiêu vạn năm không người đến qua. Người nào cũng không biết phía trước sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Cho nên phải chú ý quan sát, không cần thiết chủ quan. Sau khi nói xong, Phạm trưởng lão hướng cái kia rear map đệ tử thân truyền một bĩu môi. Hùng Phi, phía dưới sự tình từ ngươi an bài đi. Rear map đủ Hùng Phi hiểu ý, cảm thấy là sư tôn đang khảo nghiệm chính mình. Sau đó chắp tay nói. Phải, đệ tử Hùng Phi lĩnh mệnh. Tiếp lấy đủ Hùng Phi hướng cái kia chút thò đầu ra nhìn luyện thể sĩ quát nói. Mọi người khác nhìn, đã có phương hướng, liền lên trước mở đường đi. Những cái kia luyện thể sĩ tự nhiên cũng vô pháp từ chối. Sau đó lẫn nhau ở giữa đơn giản thương lượng một chút. Từ mấy cái dáng người đặc biệt khôi ngô, phản ứng cũng so sánh đi mau hướng trước mặt. Sau đó cái này mấy tên luyện thể sĩ liền đi tại đội ngũ phía trước nhất. Không chút do dự cưỡi trên mới hành trình. Tiếp lấy mọi người cất bước đuổi theo. Một đường lên chỉ nghe được sàn sạt tiếng bước chân. Đi chỉ chốc lát, toàn bộ đội ngũ tốc độ dần dần trở nên chậm. Đột nhiên, phía trước mấy tên luyện thể sĩ đều dừng bước lại. Phía trước xảy ra chuyện gì? Làm sao không đi? Đủ Hùng Phi hỏi. Cái kia, phía trước dường như có đồ vật gì? Một tên luyện thể sĩ có chút tâm thần bất định bất an hồi đáp. Đủ Hùng Phi phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy cách đó không xa hắc ám trong khu vực. Ẩn ẩn có một đoàn xương trắng tại bồng bềnh lan lộn. Trong xương mù dường như còn có đồ vật gì tồn tại. Chỉ là loáng thoáng thấy không rõ lắm. Có thể bọn họ nhưng thủy chung không đi ra xương trắng chỗ phạm vi bao phủ. Đủ Hùng Phi nhíu mày. Về trước đầu nhìn xem Phạm trưởng lão, lại thấy mình vị sư tôn này bây giờ lại đứng chắp tay. Mắt nhìn bầu trời, hiển nhiên là buông tay cho mình toàn quyền xử lý ý tứ. Sau đó Đủ Hùng Phi chỉ đi phía trước đầu một tên luyện thể sĩ nói. Ngươi, đi lên xem một chút cái kia mảnh xương trắng bên trong có cái gì. À, cái này, chấm ngoặc kép, cái kia luyện thể sĩ bị ủy nhiệm cái này nhiệm vụ. Nhất thời sắc mặt hơi trắng bệch, có điều hắn cũng biết làm luyện thể sĩ, cũng không có biện pháp cự tuyệt nhiệm vụ. Sau đó hắn chỉ có thể kiên trì hướng phía trước. Lương Thành nhìn xem vị này luyện thể sĩ. Tuy nhiên dự cảm hắn lần này tiến lên có thể sẽ không có tốt kết quả. Nhưng cũng không dễ chịu phân can thiệp hoặc là trợ giúp hắn. Rốt cuộc đây cũng là hắn tự nguyện hành động. Trước khi tới đã cầm Phạm trưởng lão chỗ tốt. Cho nên hiện tại ra chút khí lực đi dò đường cũng là hợp lý. Chỉ thấy vị này luyện thể sĩ thấp giọng gầm rú một tiếng. Giống như là cho mình cố lên bơm hơi. Sau đó anh dũng chống lên tinh thần về sau. Lúc này mới bước lớn hướng cái kia xương mù màu trắng đi đến. Thì đợi sắp tiếp cận xương trắng thời khắc. Đột nhiên đằng sau mọi người thấy trong xương mù tựa hồ đập ra cái gì đồ vật. Thẳng tắp đụng vào người này trên thân. Vị này luyện thể sĩ thân thể cứng đờ. Tiếp lấy liền muốn ngửa mặt ngã xuống. Có thể không đợi hắn ngã xuống. Xương trắng bên trong giống như có đồ vật gì kéo hắn một thanh như vậy. Đem cả người hắn bỗng nhiên kéo hướng xương trắng. Cái này người chỉ tới kịp kinh hô một tiếng. Trong nháy mắt liền bị xương trắng nuốt mất. Nhưng là sau một khắc trong xương mù lại truyền ra luyện thể sĩ kinh hãi khàn giọng giống lên một tiếng. Cứu mạng a chỉ giống hai ba âm thanh về sau. Vị này luyện thể sĩ thanh âm liền hoàn toàn biến mất không thấy. Mọi người đồng thời cảm thấy kinh hãi. Sau một khắc chỉ thấy Phạm trưởng lão đã đột ngột bay đến tại đội ngũ phía trước nhất. Sau đó tiện tay bắt lấy một tên luyện thể sĩ. Hướng về thân thể hắn đánh ra một cái màu vàng sáng phù lục. Trong nháy mắt cái kia luyện thể sĩ trên thân đã thêm ra một đoàn lồng ánh sáng màu vàng. Lương Thành nhìn đến Phạm trưởng lão cho vị này luyện thể sĩ sử dụng phù lục cùng nhau đi tới. Lúc sử dụng là một cái loại hình, phòng ngự lực tuy nhiên chưa nói tới đặc biệt tốt, nhưng cũng không tính là loại kia cấp thấp hàng tiện nghi rẻ tiền. Cho nên phòng ngự hiệu lực vẫn là rất có thể nhìn. Dạng này phù lục liền xem như dùng tại kết đan tu sĩ trên thân. Cũng không tính khó coi. Hiện tại Phạm trưởng lão lại là tiện tay đem nó dùng tại một cái nho nhỏ luyện thể sĩ trên thân. Có thể thấy được đối với cái này bí cảnh hắn thì nguyện ý hạ lớn tiền vốn. Thì sau đó một khắc, Phạm trưởng lão vung tay lên, đem cái kia luyện thể sĩ hướng đội ngũ phía trước nhất ném qua. Nhưng là cũng không có đem hắn trực tiếp ném đến xương trắng bên trong đi. Cái kia luyện thể sĩ hai chân sau khi hạ xuống, không khỏi quay đầu hướng cùng bạn bè nhìn một chút, ánh mắt bên trong có phần có chút sợ hãi chi ý. Phạm trưởng lão phất phất tay. Đi, ngươi lại đi xem một chút. Cái kia luyện thể sĩ nhìn xem trên người mình phù lục lồng ánh sáng. Ngây người sau một lát, rốt cục lấy hết dũng khí. Hướng về cách đó không xa cái kia mảnh xương trắng chậm rãi đi đến. Kết quả cơ hồ đồng dạng sự tình lại phát sinh. Cái này luyện thể sĩ lại lần nữa bị cái kia mảnh xương trắng thôn phệ. Chỉ là lần này hắn tiếng kêu cứu bên tai không dứt. Một tiếng sau một tiếng càng thê thảm hơn. Nghe được chúng luyện thể sĩ sắc mặt trắng bệch. Cùng một chỗ hướng Phạm trưởng lão nhìn qua. Thế nhưng là Phạm trưởng lão lại không chút nào xuất thủ nghĩ cách cứu viện chi ý. Chỉ là sắc mặt hắn lộ ra càng ngày càng khó coi. Trong miệng mắng, hỗn trướng, địa phương quỷ quái này làm sao có phiền toái nhiều như vậy. Trắng trong sương mù đến cùng cất giấu thứ quỷ gì? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.